Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1119, tín ngưỡng lực hoàn mỹ dung hợp. Tần cung hồn thể là cường đại cỡ nào? Trừ bản thể hồn thể ra, hạo như thế giới tinh hải bên trong, mỗi một thế giới còn có một cái phó hồn thể tồn tại. Vì vậy, muốn tế luyện tần cung như vậy quái thai bất diệt chiến thể cùng hồn thể. Lấy tần không phải là như vậy tồn tại, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bất quá, tần không phải là tu vi dù sao mạnh mẽ hơn tần cung quá nhiều. Một là sơ đoạn thái thượng, hơn nữa còn là vừa mới đột phá. Một cái khác nhưng là bát cấp thông thiên. Hai người căn bản không thể so sánh nổi. Cứ như vậy, tần cung bị giam cầm lại căn bản không biện pháp chạy trốn. Có thể tần không phải là muốn tế luyện tần cung. Đồng dạng cũng là một món chuyện không có khả năng. Hai người trong nháy mắt rằng co không nghỉ. Không thuộc mình có thể chịu được thống khổ làm tần cung sống không bằng chết. Nhưng hắn trừ tu vi không đủ bên ngoài, thân thể và hồn lực cường đại lại để cho hắn muốn chết đều chết không. Mà tần không phải là lúc này lại thuộc về nhập ma trong trạng thái. Vì vậy, hắn càng thì không cách nào tế luyện tần cung. Trong lòng thì càng giận dữ. Càng cưỡng ép địa đối với tần cung tiến hành tế luyện. Cứ như vậy, làm thống khổ đạt tới một cái cực hạn điểm thời điểm. Tần cung liền từ từ thích ứng loại này sống không bằng chết tế luyện. Hắn chi sở dĩ như vậy nhanh là có thể ở nơi này cực kỳ tàn ác tà ác tế luyện bên trong thích ứng. Nguyên nhân chính là ở chỗ, hắn ở thành liền bất diệt chiến thể lúc, việc trải qua so với khác tu luyện giả càng từ khổ nạn cùng sinh tử gian quanh quần. Lúc này, mặc dù hắn vẫn trải qua sống không bằng chết như vậy thống khổ, nhưng hắn linh trí rốt cuộc ở trong thống khổ tỉnh hồn lại. Sau khi, hắn trong nháy mắt phát hiện đã khắc họa ở sâu trong linh hồn tế luyện pháp môn. Loại này có thể qua tế luyện khác tu luyện giả nhanh chóng tăng cao tu vi cổ xưa tà ác phương pháp. Làm tần cung linh hồn cũng thật sâu sinh ra run rẩy. Đây tuyệt địa là một loại phản nhân loại. Phản sinh linh tà ác công pháp. Nhất là tế luyện người sống pháp môn. Càng là làm người ta tức lộn ruột. Lại đâu chỉ là làm trái thiên hòa đơn giản như vậy nhưng lúc này. Tần cung căn bản là không có cách thoát khốn. Mà tần không phải là lại nhập ma càng ngày càng sâu. Một cái ma nếu như giữ vững một chuyện chương, tuyệt đối là không đạt đến con mắt tuyệt không bỏ qua. Thậm chí hắn sẽ dùng một đời thời gian tới tế luyện tần cung. Nhưng hôm nay tần cung linh trí trở về sau khi, hắn cũng đồng dạng là mâu thuẫn. Ở hắn nắm giữ tà ác tế luyện pháp môn sau khi, hắn hoàn toàn có thể thông qua cắn trả tính phản tế luyện tần không phải là được lấy thoát khốn đi. Ra, nếu như là lời nói của người khác, ở như thế không thuộc mình thống khổ bên dưới, coi như pháp môn như thế nào tà ác, tần cung cũng sẽ không chút do dự lấy kỳ nhân chi đạo còn tới người thân. Dùng cái này thoát khỏi tình thế chắc chắn phải chết mặt. Có thể vừa vặn đối phương chính là hắn thủy tổ, tần tộc lão tổ tông. Lấy tần cung tâm tính, như thế nào lại làm ra khi sư diệt tổ hành vi đi ra đây huống chi? Bây giờ tần hầu, tần trọng, tần trang, tần tương, tần tĩnh công, tần hiến, tần gia các loại lão kỳ đại gia chủ lại xuất lĩnh tần tộc tộc nhân quỳ lạy ở trên trời dưới đất. Đang cầu khẩn đến tần không phải là bỏ qua cho tần cung. Là tần cung yêu cầu mời. Vốn là tần cung đối với gia tộc của chính mình tuyệt vọng bây giờ ở những tổ tiên này khổ khổ vì chính mình cầu khẩn bên trong. Hắn đột nhiên hiểu một gia tộc phát triển lớn mạnh chật vật. Vì vậy, luôn luôn làm việc quả quyết tần cung nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt đứng lên. Nhưng hắn nhưng bây giờ không cách nào nhịn được bị tươi sống tế luyện lúc thật sự gặp không thuộc. Mình đau, tần cung ngay tại mâu thuẫn như vậy tâm lý dưới tác dụng. Đang khổ cực địa kiên trì, ở chịu đựng thủy tổ tần không phải là đối với chính mình tế luyện. Nếu như một người sống bị trói ở trụ bên trên tử có hỏa đi thiêu, không cần tự mình đi cảm thụ, người người cũng có thể cảm nhận được kia bị tươi sống giết chết thống khổ. Có thể sống tế người sống thống khổ, tuyệt đối so với phạt thiêu sống tàn nhẫn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Căn bản là không cách nào nhịn được. không thể dĩ hạ phạm thượng, không thể khi sư diệt tổ, nhưng có thể để cho hắn biết khó mà lui, có thể Hàn Phi nhập ma quá sâu, Tần Cung không cách nào làm được để cho hắn biết khó mà lui. Bởi vì đối với một cái nhập ma đạo ma mà nói, hai người tranh đấu kết quả chỉ có một cục diện, đó chính là một bên chết mất, nếu hắn không là sẽ không nghỉ. Hồn thể rốt cuộc ở không cách nào nhịn được loại đau khổ này bên dưới, bắt đầu hơi kháng cự đứng lên, từng đợt sóng hồn lực trong nháy mắt đem tế luyện chi pháp phát động bắt đầu phản kích. Đây tuyệt đối là Tần Cung không cách nào khống chế, nếu như hắn có thể khống chế, làm tuyệt sẽ không như vậy đi làm. Một cái đại đức người có thể đối với không liên hệ nhau người trừ sinh mệnh, không càng không biết đối với chính mình tổ động thủ trước. Muốn bây giờ hết thảy, ở thống khổ đạt đến mức tận cùng sau khi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy tiến hành không bị khống chế chống cự. Theo tế luyện chi pháp cắn trả hướng Tần không phải là. Bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt từ Tần không phải là trong miệng phát ra. Không cách nào nhịn được thống khổ không chỉ không có làm Tần không phải là dừng lại đối với Tần cung tế luyện, ngược lại. Hắn chọn lựa lưỡng bại câu thương như vậy hung lệ công kích. Hai người trong nháy mắt hình thành không chết không thôi cục diện. Cứ như vậy, Tần Cung bản năng là tự vệ, cũng bắt đầu đem tế luyện pháp môn toàn bộ thêm cầm ở Tần không phải là trên người. Coi như Tần Cung muốn khống chế cũng khống chế không. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Tiếng kêu thảm thiết đồng thời từ Tần không phải là cùng Tần Cung trong miệng hai người vang lên. Hai người bắt đầu lẫn nhau tế khởi đối phương. Thật ra thì, lấy Tần Cung tu vi, chưa đủ hướng Tần không phải là cường giả như vậy tiến hành tế luyện. Coi như tiến hành tế luyện cũng vô dụng. Công lực không tới, có thể Tần Cung hồn thể nhưng là cường đại. Một cái thần cấp hồn thể. Cho nên, lúc này Tần Cung, hồn thể bên trên chân mà đối kháng thậm chí hủy diệt Tần không phải là hồn thể không được bất cứ vấn đề gì. Mặc dù hắn thịt đi không cách nào hành động, có thể Tần Cung làm hết sức khống chế không muốn hồn thể suy giảm tới Tần không phải là. Có thể kiên trì như vậy thật đang cực khổ. Có lẽ là bởi vì Tần Cung ở sống chết trước mắt còn tâm tồn nhân nghĩa. Không chịu đối với thủy tổ làm khó dễ nguyên nhân. Ngay tại hắn ở không thuộc mình trong thống khổ chống đỡ lúc. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn tín ngưỡng lực bỗng nhiên bạo động. Thần thánh có thể tịnh hóa hết thảy tà ác tín ngưỡng lực ở Tần Cung không thuộc mình thống khổ dưới. Tác dụng, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành cùng Tần Cung thân thể. Công lực cùng hồn lực hoàn mỹ dung hợp. Theo tín ngưỡng lực dung hợp hoàn thành, Tần Cung thân thể và hồn lực bản năng hướng Tần không phải là phát ra công kích trong nháy mắt trở. Nên thần thánh mà thuần khiết. Mà điên cuồng như là dã thú hướng Tần Cung tiến hành tế luyện Tần không phải là toàn thân đột nhiên. Hơi chậm lại, tiếng kêu thảm thiết từ từ trở nên yếu. Mà hắn tà ác tế pháp môn cùng dừng lại. Tần Cung cũng trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động. Một tia hiểu ra đột nhiên xuất hiện ở Tần Cung trong lòng. Cơ hồ trong phút chốc, Tần Cung từ thủy tổ Tần không phải là nơi đó học được tế luyện chi pháp trong nháy mắt phát sinh. Thay đổi, Tần Cung thuận theo bản tâm, tràn đầy thánh khiết khí tức tế luyện chi pháp trong nháy mắt đem Tần không phải là bao phủ lại. Tần không phải là mặt mũi trong nháy mắt vặn vẹo, muốn ở tràn đầy thần thánh khí tức tế luyện pháp môn bên dưới. Tần không phải là trong lòng lại không hứng nổi một chút phản kháng. Hắn vốn đã nhập ma huyết đồng đang không ngừng rùng rằng. Vốn là chỉ còn lại cuối cùng một tia thanh minh vẻ ma trong mắt huyết sắc dần dần trở thành nhạt. Mà Tần Cung thừa cơ hội này đem chính mình hồn lực như thủy triều tràn vào Tần không phải là trong. Thân thể, Tần không phải là hơi có chút kháng cự. Có thể ở Tần Cung thánh khiết hồn lực bên dưới. Tần không phải là mặc dù thần trí vẫn không rõ. Nhưng lại cảm giác cực lớn cảm giác an toàn. Vì vậy, hắn cuối cùng vẫn an tĩnh lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.